Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347. Chương 347. Lão Ngụ nhận lầm rất từ tâm. Ăn điểm tâm xong, người một nhà liền bắt đầu khí thế ngất trời tiến hành tổng vệ sinh. Tại suất ngoại du lịch mua sắm cường đại dụ hoặc phía dưới. Dù là bình thường cơ bản không thế nào làm việc nhà Lão Ngụ, cũng là một bên hô hào mệt mỏi một bên làm lấy một chút nhẹ nhõm công việc. Trong lúc đó, Lâm Vũ Manh gọi điện thoại tới hỏi hắn đang làm cái gì. Biết được tại tổng vệ sinh về sau liền lập tức muốn đi qua hỗ trợ. Cũng không cần Tô Thần lái xe đi đón, chính mình ngồi xe đến Tô gia, vén tay áo lên liền bắt đầu thành thạo công việc. Manh manh, có thể à, nhà này vụ chuyện đều ở nhà luyện qua. Tô Thần cười hỏi, Lâm Vũ Manh cười hắc hắc gật đầu. Trên tay cầm lấy một cái khăn lông ướt, đem trên vách tường tivi tỉ mỉ sáng bóng cùng mới đồng dạng. Lão Ngụ, ngươi xem một chút người tẩu tử, nhìn lại một chút ngươi, có ý tốt sao? Tô Mạt ánh mắt đùa cợt liếc nhìn tại cái kia chậm ung dung sát cửa sổ ôn ba tuổi. Ta làm sao? Ta đây không phải tại làm sao? Ôn Hà tức giận trừng mắt nữ nhi. Tại tương lai mình con dâu trước mặt bị nữ nhi rơi mặt mũi. Để nàng có chút xấu hổ. Cái này đều hơn một giờ. Ngài cái kia một mảnh pha lê còn không có lau xong. Cái này kéo dài công việc công phu thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tô Mạt cười chào. Phúng, vậy lại thế nào? Điều này đại biểu ta làm việc kỹ lưỡng. Các người nhìn một cái này pha lê. Có phải là cùng mới đồng dạng? Lóe sáng, nhiều sạch sẽ a. Ôn Hà chỉ vào pha lê không phục, ồn ào. Tô Văn Sơn vừa vặn nói một thùng nước tới để dưới đất. Ngón tay vuốt xuống cái kia pha lê biên giới, đem cho bụi dính đầy ngón tay đưa cho lão bà nhìn xem. Rồi, ngươi đừng chỉ làm cái này pha lê mặt ngoài, bên này lên nơi hẻo lánh mới là tích cho nhiều nhất. Đều phải xoa một chút, tại Tô Thần cùng Tô Mạt nén cười ánh mắt bên trong. Ôn Hà gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, thẹn quá hóa giận. Tiểu nữ hài giống như đá lão công bắp chân một cước. Sẵn giọng, biết, muốn ngươi nhắc nhở a. Xéo đi, tối nay ngủ thư phòng đi ngươi. A, Tô Văn Sơn vẻ mặt kinh ngạc, sau đó tại lão bà cái kia ánh mắt phẫn nộ dưới. Rũ cụp lấy đầu ngượng ngùng đi một bên khác bận rộn. Manh manh, ngươi về sau sẽ không như thế đối ta đi. Tô Thần vẻ mặt thành thật nhìn về phía Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh phốc thử cười một tiếng, hoạt bát chu miệng nhỏ nói ra. Vậy nhưng nói không chừng a, ngươi nếu là khi dễ ta, ta liền cùng a di học. Đừng a, ta làm sao lại khi dễ ngươi đây? Đương nhiên, loại kia khi dễ cũng không tính. Tô Thần nháy mắt mấy cái, tuấn lãng trên mặt lộ ra tà ý dáng tươi cười. Lâm Vũ Manh đầu tiên là sững sờ, sau đó liền đằng một chút gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Xấu hổ nguýt hắn một cái, quay đầu tiếp tục làm việc. Này, lão ca, các ngươi đang nói cái gì a? Tẩu tử làm sao đỏ mặt? Tô Mạt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Tiểu thí hài, không có chuyện của ngươi, làm ngươi công việc. Ôn Hà theo thói quen đỗi nữ nhi một câu. Cười ha hả nói với Lâm Vũ Manh. Manh manh, ta nói cho ngươi, nam nhân này a nhất định phải quản giáo. Bằng không thì đều phải thượng thiên. Về sau ngươi nhiều đến nhà chúng ta, ta dạy cho ngươi một chút tâm đắc của ta. Lâm Vũ Manh đỏ mặt gật gật đầu. Thị uy tín ánh mắt nhìn Tô Thần liếc mắt. Ta ngẫm lại, nếu không xuất ngoại du lịch việc này, còn là tính đi. Tô Thần mặt không thay đổi bỗng nhiên đến một câu. Ôn Hà khóe mặt giật một cái, trở mặt giống như lộ ra ngượng ngùng khuôn mặt tươi cười. Rất từ tâm nhận lầm. Đừng a, thần, ta sai, phốp, ha ha, Tô Mạt nhịn không được cười to lên. Lâm Vũ Manh vẻ mặt ngốc trệ, sững sờ nhìn xem cái này không có chút nào mẫu thân uy nghiêm tương lai bà. Ôn Hà bị nàng thấy có chút xấu hổ, gương mặt nóng lên quay đầu tiếp tục nghiêm túc xoa lên cửa sổ. Tô Thần về Lâm Vũ Manh một cái đắc ý ánh mắt. Ngay tại Tô Thần người một nhà bắt đầu tiến hành tổng vệ sinh đồng thời. Ma Đô một tòa biệt thự sang trọng bên trong. Thượng quan Vân sắc mặt âm trầm, giận tím mặt, đem bày trí của phòng khách đồ dùng trong nhà một trận đập loạn. Phóng thích phẫn nộ trong lòng. Ngay tại vừa rồi, hắn thật vất vả tìm tới còn chưa rời đi Thomas đặt chân khách sạn. Tự mình tìm tới cửa nhận sai nói xin lỗi, nhưng bị đối phương không nhìn thẳng, căn bản không tuân theo. Tiểu tử, các ngươi Hoa Hạ có câu nói hay lắm. Điệu thấp làm người cao điệu làm việc, nhất là các ngươi người trẻ tuổi kia, ỷ có chút bối cảnh gia thế trong mắt liền không có những người khác. Thật sự cho rằng phạm sai lầm nói lời xin lỗi liền không có việc gì. Nào có đơn giản như vậy, tại hắn một phen dây dưa về sau, vị kia đến từ Ano gia tộc Sa Vương Thomas, vỗ vỗ bờ vai của hắn lưu lại một câu nói như vậy. Sau đó trực tiếp lên xe rời đi. Vương bát đản, đáng chết Thomas, đáng chết Tô Thần. Không sai, cái này cùng một chỗ a đều là bởi vì Tô Thần. Nếu không phải hắn, Thượng quan Vân ngồi tại bừa bộn phòng khách trên ghế salon. Ánh mắt âm sâm mà oán độc, tựa như một con rắn độc phun lưỡi. Lúc này, bị hắn đập xuống đất bởi vì chất lượng tốt không có ném hỏng điện thoại. Bỗng nhiên vang lên, hắn mặt âm trầm đi tới nhặt lên điện thoại, nhìn thấy điện báo biểu hiện về sau, sắc mặt lập tức biến đổi. Điện báo không phải người khác, đúng là hắn thân sinh phụ thân, thượng quan gia tộc gia chủ thượng quan Nghị. Thượng quan Vân đứng tại sắc mặt kia biến ảo một hồi lâu, mới kết nối điện thoại rất cung kính hô một tiếng ba. Chớ nhìn hắn ở bên ngoài ngang ngược, càn rỡ, hoành hành bá đạo, nhưng ở nhà đối mặt người phụ thân này kia là dịu dàng ngoan ngoãn đến cực điểm. Một điểm tính tình cũng không dám có. Hắn là con một, từ nhỏ người phụ thân này liền coi hắn làm người thừa kế đến quản giáo. Đối với hắn cực kỳ nghiêm khắc, có chút phạm sai lầm liền sẽ ra tay độc ác đi đánh chửi. Mà từ trước đến nay yêu chiều hắn mẫu thân cũng là một cái dịu dàng ngoan ngoãn tiểu thư khuê các. Căn bản ngăn không được, có lẽ cũng chính là bởi vì trong nhà áp lực quá lớn. Cũng gián tiếp ủ thành hắn ở bên ngoài hoành hành không sợ tính cách. Đem phụ thân mang cho hắn áp lực đều lấy đủ kiểu phương thức phát tiết đi ra. Từ nhỏ tiếp nhận các loại tinh anh giáo dục hắn. Hắn cũng không phải là không có tài năng, chỉ là tính cách quá mức cực đoan xúc động. Thế nào, xin lỗi chưa? Đối phương có thể có tiếp nhận hòa giải. Một đạo uy nghiêm mà thanh âm trầm ổn truyền đến. Thượng quan Vân trong lòng run lên, hốt hoảng giải thích. Ba, ta đi xin lỗi, nhưng người kia không tiếp thụ. Ba, cái này thật không phải lỗi của ta. Cùng một chỗ đều do tên kia. Liền là cái kia gọi Tô Thần hỗn đản, không có hắn căn bản sẽ không có hiện tại chuyện. Ta có thể được Phùng thị tập đoàn 20% cổ phần. Ngu xuẩn, thượng quan Nghị nổi giận gầm lên một tiếng, đánh gãy nói liên miên lải nhải nói không ngừng thượng quan Vân, đem hắn dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Nếu là ngươi nói cái này Tô Thần không có nắm chắc tất thắng, há lại sẽ chủ động đón lấy ngươi cái này ngu xuẩn đổ ước. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, làm sự tình phải động não, xem ra ngươi còn là không có đem ta yên tâm bên trong. Ngươi biết lần này ngươi cho gia tộc mang đến bao nhiêu tổn thất sao? Ba, thượng quan Vân mặt không có chút máu, toàn thân run như run rẩy. Ban đêm trước khi trời tối chạy trở về đến, ta có việc muốn hỏi ngươi. Thượng quan Nghị lấy mệnh khiến giọng điệu nói một câu, sau đó liền tắt điện thoại. Trong phòng khách đầu tiên là lâm vào giống như chết yên tĩnh.